Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 461, trai nghèo lên phố, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ quân hút thâm ô ăn hối lộ. Gì thế này, sao lại có vụ này chứ? Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Sâm đó là Tiết Mạn Mạn phản bội anh bởi Tiết Mạn Mạn biết rõ chuyện này. Trương Gia Sâm bị dẫn ra ngoài phòng, đón nhận những cái nhìn suốt dọc đường khiến Trương Gia Sâm như bị lăng trì. Trương Gia Sâm mấy phút trước còn là tổng giám đốc hô mưa gọi gió thì nay đã sắp thành phạm nhân rồi. Tiết Mạn Mạn đứng một góc thấy thế sợ đến tái mét mặt mày. Cô cầm ngay cái túi cấp tốc chạy về Thomson Riviera lôi vali ra vơ tất cả mỹ phẩm trang sức vào vali. Sau lại mở tủ quần áo nhét hết quần áo vào chật không đựng được nữa cô mới lấy một cái vali khác ra cất giày dép đến cả sữa tắm trong phòng tắm cũng bị mang đi. Một mặt là cô trừ khử tất cả dấu vết sinh sống ở đây, mặt khác là những thứ đó đắt đỏ, là những món đồ mà Tiết Mạn Mạn rất nâng niu. Tim Tiết Mạn Mạn đập cực nhanh, nhớ đến cảnh Trương Gia Sâm bị bắt mà cô cố gắng bình tĩnh lại. Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Trương Gia Sâm giỏi như thế mà còn có Miêu Diệu Diệu nữa, Miêu Diệu Diệu yêu Trương Gia Sâm nên sẽ đưa Trương Gia Sâm ra thôi. Trương Gia Sâm có nhà họ Miêu chống lưng, chỉ cần nhà họ Miêu không truy cứu sẽ không sao hết. Tiết Mạn Mạn không hiểu sao lại lộ chuyện, cô sợ sẽ liên lụy đến mình hơn. Tiết Mạn Mạn đang kéo vali tính ra ngoài thì lại có tiếng mở khóa cửa. Tiết Mạn Mạn cả kinh, chỉ có cô và Trương Gia Sâm có chìa khóa căn nhà này, lẽ nào Trương Gia Sâm về ư? Cửa mở ra, mấy người đàn ông vào nhà thấy Tiết Mạn Mạn nên nói thẳng. Cô là Tiết Mạn Mạn đúng không? Cô bị tình nghi phạm tội bao che tội phạm và rửa tiền. Cô không được mang gì ra khỏi căn nhà này. Tiết Mạn Mạn biết chuyện Trương Gia Sâm tham ô và ăn hối lộ nhưng không báo cảnh sát mà đi bao che Trương Gia Sâm, dùng tiền Trương Gia Sâm có được thông qua con đường phi pháp để mua sắm đồ đạc, mua đồ trang sức. Cô ta đã thành lập tội rửa tiền, giúp Trương Gia Sâm chuyển đổi tài sản. Tiết Mạn Mạn nghe cái tội đó mà lắc đầu hoảng loạn. Tôi không làm thế, tôi không phạm tội. Bây giờ sẽ tìm kiếm tang vật, cô không được mang gì ra khỏi căn nhà và cô đã bị bắt. Cảnh sát nói với Tiết Mạn Mạn. Cảnh sát định tóm vali của Tiết Mạn Mạn nhưng Tiết Mạn Mạn giữ khư khư cái vali, bảo. Đây là đồ của tôi, sao tôi không được mang đi chứ? Mọi đồ đạc trong căn nhà này đã bị niêm phong. Cảnh sát đi đầu thấy Tiết Mạn Mạn như thế thì nói với các đội viên. Bắt lại, đưa chỗ đồ đã xếp này cho người bên tòa án niêm phong. Tiết Mạn Mạn bị dẫn lên xe cảnh sát mà sợ đến rớt nước mắt. Nhưng với cảnh sát thì Tiết Mạn Mạn hiện đang là tội phạm nên có khóc thương đến mấy cũng chẳng ai thương. Tiết Mạn Mạn bị tạm giam vì lý do hình sự ở đồn cảnh sát. Tiết Mạn Mạn sợ lắm, cô bị thế này thì cuộc đời về sau của cô ra sao đây? Mà cả mối quan hệ của cô với Trương Gia Sâm cũng bị phơi bày thôi. Chuyện đến đột ngột quá làm Tiết Mạn Mạn sợ hãi vô cùng. Cô phải làm sao bây giờ, sao cảnh sát lại tìm được đến căn nhà ở Thomson Riviera chứ? Ninh Thư đang nấu thuốc thì ông Miêu nhận được cuộc gọi của thư ký. Biết Trương Gia Sâm bị cảnh sát bắt, ông bảo với Ninh Thư. Làm to chuyện vậy không hay lắm, sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty. Ninh Thư chẳng bận tâm, thế bố định xử lý riêng tư à, Trương Gia Sâm là cái loại người rời khỏi nhà họ Miêu thì vẫn có thể quật khởi ở vùng khác thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Thư muốn Trương Gia Sâm phải gánh chắc cái tội danh này cả đời. Có tiền án tham ô và ăn hối lộ thì chẳng công ty nào thuê một kẻ hút máu công ty chân tay bẩn thỉu như Trương Gia Sâm đâu. Huống hồ tham ô và ăn hối lộ chỉ là khởi đầu, đằng sau còn nhiều cái đang đợi Trương Gia Sâm lắm. Lúc này ông Miêu mới gật đầu, ừ đúng, không được dễ dãi với cậu ta. Nếu ngày đó bố không cho phép hai đứa kết hôn thì giờ đã không có chuyện này. Ninh Thư bưng thuốc ra cho ông Miêu, cô gật đầu. Ngày đó con bị cứt chó chết lên mắt, ông Miêu, nghe nhắc đến cứt chó là ông Miêu không có hứng thú uống thuốc nữa. Ninh Thư không lo bên Trương Gia Sâm mà cô qua công ty quán xuyến mọi việc. Giờ công ty đang loạn hết cả lên và Ninh Thư lại đảm nhận vị trí tổng giám đốc một lần nữa để bắt đầu ổn định công ty. Đã không còn Trương Gia Sâm làm khó nên nhất định phải nắm công ty trong tay. Ninh Thư đang làm việc thì nhận được số lạ gọi đến, cô mới nghe đã nghe thấy giọng Trương Gia Sâm. Anh đây Diệu Diệu, anh nói ngắn thôi. Anh không tham ô ăn hối lộ, em phải giúp anh đấy. Giọng Trương Gia Sâm mệt lắm, nghe thều thào mà run rẩy nhưng tổng thể vẫn khá bình tĩnh. Giúp anh à, Ninh Thư mỉm cười trong im lặng, nghe anh nói này Diệu Diệu, anh không có nhiều thời gian để nói chuyện. Em phải giúp anh đấy, bảo bố vợ giúp anh nhé. Trương Gia Sâm nói vội vã, phía bên kia có giọng nói, hết giờ rồi cúp máy đi, anh yêu em Diệu Diệu em, tốt tốt tốt, Trương Gia Sâm chưa nói hết mà đã bị treo máy. Ninh Thư nhìn điện thoại, cô nhún vai, nói, anh yêu em, là phải giúp anh à, mơ đẹp quá. Chắc là Trương Gia Sâm vẫn chưa biết Tiết Mạn Mạn bị bắt đâu nhỉ. Nếu biết sẽ không tự tin bảo cô cứu, chẳng biết Trương Gia Sâm bị rơi xuống từ cái ghế tổng giám đốc có cảm giác gì. Rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục mà giờ có khả năng phải đối mặt với án tù nên chẳng biết có chịu nổi không nữa. Thành công ngay tầm với mà lại để vụt mất mới đau khổ biết bao, khổ sở biết nhường nào. Cô đang bận việc ở công ty sao mà đi cứu Trương Gia Sâm được. Dù Trương Gia Sâm có nói dối đi nữa thì cũng chẳng chạy trời khỏi núi bằng chứng đó. Ninh Thư sa thải Kha Khá Người ở phòng tài vụ, ai bảo nhà họ Miêu mới là chủ của công ty này nhưng họ lại trung thành với Trương Gia Sâm. Sau khi sa thải họ, Ninh Thư điều người của mình qua phòng tài vụ. Mặt khác cô cũng sa thải rất nhiều người từ cấp bậc quản lý trở lên bởi họ đều có ràng buộc mối quan hệ về mặt quyền lợi với Trương Gia Sâm. Thật ra có rất nhiều người đã nhận định rằng nhà họ Miêu không có con trai thừa kế mà cô con gái duy nhất lại gả cho Trương Gia Sâm, nên sau này nhà họ Miêu sẽ thuộc về Trương Gia Sâm. Và hiển nhiên Trương Gia Sâm sẽ thừa kế công ty này. Họ đã chọn Trương Gia Sâm giữa nhà họ Miêu và Trương Gia Sâm, nuôi quan hệ từ trong trứng. Giờ xem ra Trương Gia Sâm chọn Miêu Diệu Diệu làm mục tiêu cũng đã chăn trở nhiều lắm. Tiểu thư nhà giàu thôi chưa đủ mà còn phải là tiểu thư nhà giàu sở hữu quyền thừa kế nữa. Cách Trương,